Lão Công Phúc Hắc Mạn Vũ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 hôm sau, tôi và Lâm Lộ đi thử váy. Tôi không chọn được chiếc nào ưng ý nhưng Lâm Lộ thì chọn được ngay. Rời khỏi cửa hàng, chúng tôi ghé vào một quán cà phê. Lúc lướt Weibo, Lâm Lộ tròn mắt kinh ngạc. Đây không phải là video cậu và Cố Tự Hoài ở quán ba sao? Sao lại lên hot search rồi? Tôi lấy điện thoại ra xem. Từ khóa. Đỉnh lưu Cố Tự Hoài uống rượu với phú bà ở quán bar. Đang đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm, đám paparazzi đã tung đoạn video quay cảnh tôi và Cố Tự Hoài uống rượu trong phòng VIP quán bar hôm đó. Có thể nhận ra đây là đoạn cắt từ camera giám sát. Dù thực tế chỉ là một buổi xã giao bình thường, nhưng từ góc quay, trông chúng tôi khá mờ ám. Một paparazzi livestream tiết lộ, trong 3 năm qua, đỉnh lưu họ Cố có thể lội ngược dòng. Tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của phú bà. Nỗ lực của anh ấy không uổng phí. Làm phú bà hài lòng cũng là một loại bản lĩnh. Lời lẽ ám chỉ Cố Tự Hoài được phú bà bao nuôi. Danh tính của tôi cũng bị cư dân mạng đào ra. Bình luận nổi bật thì ra phú bà chính là phu nhân của tổng tài tập đoàn Phó Thị Hạ Vân Khê. Đúng là gia tài cách xù. Có giàu đến mấy cũng là tiền của chồng. Lấy tiền chồng bao đỉnh lưu. Chồng cô ấy không để ý sao? Hôn nhân hào môn đều chơi riêng cả thôi. Tôi tra được, 3 năm trước Hạ Vân Khê đầu tư một bộ phim do Cố Tự Hoài đóng chính. Cuối tháng này sẽ phát sóng. Hóa ra bộ phim đó được đầu tư để nâng đỡ Cố Tự Hoài. Thảo nào tài nguyên tốt thế? Người ta dùng thân xác để đổi tài nguyên. Có gì mà đáng tự hào. Nhưng phú bà năm nay mới 25 tuổi, còn nhỏ hơn Cố Tự Hoài 2 tuổi, lại vừa đẹp vừa dáng chuẩn. Cố Tự Hoài chẳng thiệt gì. Lâm Lộ bức xúc thay tôi. Tớ quen ông chủ quán ba, để tớ hỏi xem chuyện gì xảy ra. Cô ấy gọi điện cho ông chủ quán ba. Một lúc sau, cô ấy cúp máy, nói với tôi. Ông chủ nói có một nhân viên lén quay lại từ camera giám sát rồi bán giá cao cho paparazzi. Nhân viên đó đã nghỉ việc trước khi hot search được tung ra. Hiện tại, ông ấy cũng không biết người này đang ở đâu. Mọi chuyện nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thấy tôi im lặng, Lâm Lộ hỏi, chồng cậu thấy hot search này có để bụng không? Vừa dứt lời, Phó Cảnh Thần gọi tới. Tôi nghe máy, nghĩ rằng anh sẽ hỏi chuyện hot search. Không ngờ anh chỉ hỏi tôi đang ở đâu, nói sẽ bảo tài xế tới đón tôi về công ty, tôi gửi vị trí quán cà phê cho anh. Anh bảo tài xế sẽ tới trong 10 phút. Trong lúc chờ xe, Lâm Lộ nhấp một ngụm cà phê, cảm thán. Cố Tự Hoài vất vả lắm mới nổi tiếng. Nếu giờ bị sụp đổ hình tượng, thật đáng tiếc. Tôi đau đầu, đúng là đáng tiếc. Ở thời điểm nhạy cảm này mà có tin tiêu cực, sẽ ảnh hưởng đến bộ phim tôi đầu tư. Lâm Lộ chắc nịch, tớ đoán là đối thủ của Cố Tự Hoài muốn chơi xấu anh ấy. Mấy thủ đoạn này trong giới giải trí quá quen thuộc rồi. Tôi trầm ngâm, chưa chắc đâu. Lâm Lộ tò mò, chưa chắc. Nếu không phải đối thủ của Cố Tự Hoài, thì còn ai vào đây? Điện thoại của tôi reo lên. Là tài xế gọi, thưa phu nhân, tôi đang đợi ở cửa quán cà phê. Mời bà ra xe. Ừ, tôi đứng dậy, nói với Lâm Lộ. Tớ đi trước nhé. Lâm Lộ gọi với theo bóng lưng tôi. Bữa tiệc từ thiện cậu và chồng vẫn đi chứ? Tôi thản nhiên đáp. Đi chứ, sao không? Gặp cậu ở đó, cách chương.